Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 19, Đi Vân Vũ Cốc, góc truyện audio.com, các ngươi tiếp tục luyện. Nói xong, Tuyết Mị đem ánh mắt chuyển hướng về phía hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương khẽ cười nói. Gia gia, nãi nãi, chúng ta qua rừng trúc bên kia. Tuyết Mị biết nhị lão này khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Ba người đồng thời lắc mình tiến vào rừng trúc, ngồi xếp bằng trong bụi hoa. Tuyết Mị nghiêm trang nói. Gia gia, nãi nãi. Ta biết các ngươi nhất định muốn hỏi Mị Nhi rời nhà là đi nơi nào đi. Kỳ thật tu vi hiện tại của Mị Nhi đã đến bình cảnh. Cần đi ra ngoài tìm một cơ hội đột phá. Mị Nhi, ngươi muốn rời đi 2 năm dài như vậy sao? Thủy Liên Nguyệt nhìn Tuyết Mị, ý muốn ở lại hiển hiện trên mặt. Đúng vậy, Mị Nhi, ngươi từ nhỏ vốn không có xa nhà. Chúng ta sợ, Tuyết Trùng Dương vẫn chưa nói xong đã bị Tuyết Mị đánh gãy. Gia gia, nãi nãi, người luôn học phải biết lớn lên. Các ngươi cứ hảo hảo yên tâm. Mị Nhi ở bên ngoài sẽ cẩn thận. Tin tưởng Mị Nhi, 2 năm sau, Mị Nhi nhất định sẽ trở về. Hảo, gia gia tin tưởng ngươi. Mị Nhi, một mình ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Tuyết Trùng Dương nói xong lại từ trong giới chỉ lấy ra một kiện tiểu ngực màu trắng đưa cho Tuyết Mị. Trầm giọng nói. Mị Nhi, đây là một kiện thượng phẩm linh khí, giáp tơ nhện ngàn năm, nó có thể chống cự toàn lực nhất kích của linh đế. Đa tạ gia gia, bất quá ta không thể lấy. Gia gia, ngươi thu trở về đi, các ngươi cứ hảo hảo yên tâm, Mị Nhi đều có môn pháp bảo mệnh, các ngươi nhìn xem. Tuyết Mị vỗ tay ba một tiếng vang lên, sử dụng dị năng ẩn thân, thân mình trực tiếp tiêu thất trong hư không. Nhất thời làm cho vợ chồng Tuyết Trùng Dương trợn mắt há hốc mồm. Chính mắt bọn họ nhìn thấy tôn tử mình hư không tiêu thất. Chung quanh thế nhưng không thấy linh lực gì dao động. Cho dù linh thần mạnh nhất trên đại lục cũng chưa chắc có thể làm được đến như thế. Nhưng Mị Nhi hắn thế nhưng có thể làm được. Đây rốt cuộc là cái gì linh kỹ? Thực sự là bất khả tư nghị. Sau một lúc lâu, Tuyết Mị hiện thân đi ra. Khẽ cười nói. Gia gia, nãi nãi, hiện tại tin tưởng Mị Nhi có năng lực tự bảo vệ mình chứ? Vợ chồng Tuyết Trùng Dương chợt liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời gật gật đầu. Hai mắt mỉm cười, nhìn tôn tử bảo bối của mình tràn ngập tự hào. Tuyết Mị cái mũi đau xót, nhào vào trong lòng Thủy Liên Nguyệt thực ấm áp, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt hạnh phúc. Thủy Liên Nguyệt gắt gao ôm tôn tử bảo bối của mình. Tuyết Trùng Dương ở phía sau cũng hé ra bàn tay to. Đem lão bà cùng tôn tử ôm vào trong lòng. Ba người một nhà cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Nghe tiếng tim đập của nhau. Cảm thụ được sự tồn tại của nhau. Khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Thời khắc này, thời gian giống như đang ngừng lại. Ngày hôm sau, sắc trời vừa hơi hơi sáng. Tuyết Mị từ trên giường nhảy dựng lên. Ra cửa phòng, đi bộ vào thiên tâm viện của Gia Gia và nãi nãi. Để lại trong phòng một phong thư, một lọ hồi linh đan, cùng một gốc cây cỏ linh chi ngàn năm trong hộp ngọc. Nó đúng là trộm từ trong mật thất Chu gia. Tuyết Mị biết nãi nãi đang ở lệnh tôn nhất thượng, bất quá có thể dùng nó để đột phá linh quân giai. Liếc mắt nhìn phòng ngủ của Gia Gia và nãi nãi. Gia Gia, nãi nãi. Mị Nhi phải đi, các ngươi phải bảo trọng, tin tưởng Mị Nhi nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Ba một thanh âm vang lên, Tuyết Mị thân mình tiêu thất trong hư không, ngay sau đó liền xuất hiện trên đường cái ở Sương Nguyệt Thành. Đi trên đường cái yên tĩnh không người, Tuyết Mị tà mị cười, dưới chân điểm một chút, sử dụng khinh công tuyệt thế đạp tuyết vô ngân như một đạo lưu quang màu trắng hướng tới ngoại ô mà đi. Vân Vũ Cốc, cũng xưng là Độc Cốc, quanh năm xương trắng quấn quanh, chướng khí tràn ngập, không có tu vi linh vương đi vào cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bởi vậy nó là cấm địa của Sương Nguyệt Thành, cơ hồ không có người nào dám tới nơi này. Hôm nay nó rốt cục được nghênh đón nhân loại đầu tiên chưa có tiếp xúc qua hàng trăm năm. Người này đúng là Tuyết Mị, nhìn sơn cốc một mảnh trắng xóa, Tuyết Mị có chút do dự. Thật sự muốn đi vào, ngay cả đường nhập cốc còn không thấy rõ. Sẽ không bị lạc đường đi. Còn có chướng khí mang độc kia, phó thân thể của ta có thể thật sự thừa nhận được sao? Thời điểm Tuyết Mị đang do dự, chỗ sâu trong Vân Vũ Cốc đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực hút kinh khủng. Đem Tuyết Mị không hề phòng bị một phen hút vào, cuồng phong mãnh liệt cạo, dán, thổi thân thể của nàng. Chướng khí tanh hôi làm cho nàng buồn nôn, không biết qua bao lâu, chỉ nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn. Trên thân thể truyền đến một trận đau kịch liệt làm cho Tuyết Mị hai mắt tối sầm. Liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.